cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 63, gặp Phục Hy Cẩm Năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly cười đạm nói, không quan hệ ta con nắm chắc danh mặt. Hàn trầm giọng nói. Nếu như các ngươi hiện tại cố ý trở về, ta đây cũng theo các ngươi cùng nhau đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hòa Diệu nháy mắt suy sụp xuống, cùng người này tách ra đi đã nguy hiểm, hiện tại hắn cơ nhiên còn muốn cùng chính mình cùng Hâu Hơ Lạc Ly cùng nhau đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, cười đạm nói. Vậy thì không đi, ta nhưng thật ra đối với đảo hải tặc rất ngạc nhiên, muốn đi nhìn xem. Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu nhỏ giọng oán một tiếng. Hoa Lạc Ly cho Hỏa Diệu một cái ánh mắt yên tâm, Hỏa Diệu chỉ phải bĩu môi nói. Ta cũng muốn nhìn một chút đảo hải tặc có cái bộ dạng gì. Nghe nói có rất nhiều hy hữu châu báu, Mai Thiên Chân nhưng thật ra hà ô phóng, ngược lại không khí trong lành cười nói. Hảo, ta hiện tại liền mang bọn ngươi kiến thức đảo hải tặc của ta. Chấm, đảo hải tặc của ta. Chấm, Hỏa Diệu mờ mịt trừng mắt nhìn Tình, Giang Mạt Hàn thấp giọng nói. Gì là đầu lĩnh hải tặc? Hỏa Diệu kinh ngạc miệng hà rộng ra, vẻ mặt bội phục nói. Giang Mạt Hàn, ngươi quá độc ác, gì ngươi chẳng những là hải tặc còn là đầu lĩnh hải tặc. Ta thường nghe phụ vương ta nói, hải tặc của đảo hải tặc này, cướp nhiều nhất cũng chỉ cướp của Giang Vực Quốc, không nghĩ tới các ngươi là người một nhà lại cướp một nhà a, bội phục. Bội phục, Mai Thiên Chân sắc mặt trầm xuống, âm thanh tức giận nói. Ta cướp chính là cướp của vương gia Giang Vực Quốc, trong Giang Vực Quốc không cướp người khác, ta chưa bao giờ kêu thủ hạ đi đoạt lấy. Ai cũng đều biết, sinh ý trên biển của Giang Vực Quốc đều nắm trong tay vương gia Giang Vực Quốc. Người cướp hắn, chẳng khác nào cướp toàn bộ Giang Vực Quốc. Hoa Lạc Ly nghe đến đây hứng thú, mâu trung hiện lên một tia thản nhiên nghiền ngẫm, ai cũng đều biết vương gia Giang Vực Quốc chính là cha Giang Mạt Hàn, gì Giang Mạt Hàn ai cũng không cướp, chỉ cướp Giang vương gia, xem ra trong đó có chuyện tình. Hừ, dù sao ta chính là cướp hắn, ai kêu hắn phụ lòng người, hại chết muội muội ta. Chấm, mâu trung Mai Thiên Chân hiện lên nồng đậm tức giận, Giang Mạt Hàn nhìn ra mâu trung Hoa Lạc Ly có tia nghiền ngẫm, biết hắn là cố ý sinh sự, ngược lại, ra vẻ mặt chờ mong, giơ lên một chút ôn nhu mỉm cười nói. Gì, ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta kiến thức đảo hải tặc của ngươi sao? Ta nhưng là chờ đến sốt ruột. Vừa thấy đứa cháu cười, Mai Thiên Chân trong lòng thoải mái hơn, lại đại khí cười nói. Hảo, ta là người dẫn đường. Giang Mạt Hàn đi ở bên người Mai Thiên Chân, Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu theo ở phía sau, hai người bọn họ như là cố ý đi rất chậm, cùng hai người Giang Mạt Hàn và Mai Thiên Chân rớt ra một khoảng cách. Hỏa Diệu cực kỳ nhỏ giọng hỏi, ngày mai thật sự cùng với Giang Mạt Hàn cùng nhau trở về. Nếu sư đệ vẫn là nữ trang, vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Lạc Ly nhíu mày cười nói. Ngày mai nàng tuyệt đối không mặc nữ trang. Vì sao? Hỏa Diệu lộ vẻ mờ mịt. Ngày mai chúng ta trở về trễ một chút, nàng tất nhiên sẽ lo lắng chúng ta, tất nhiên sẽ sốt ruột tới tìm chúng ta. Nàng thông minh như vậy, lại làm sao có thể vẫn mặc nữ trang đi ra ngoài. Nàng là thực hy vọng ở tại thần y cốc, tất nhiên sẽ không nguyện ý bị người khác biết. Hoa Lạc Lai cười đạm nói. Chỉ cần sáng sớm ngày mai, chúng ta cố ý kéo dài thời gian, nhất định không có vấn đề. Hỏa Diệu hiểu rõ gật gật đầu, lặng lẽ giơ lên ngón tay cái nói. Người so với Giang Mạt Hàn đáng tin cậy hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến lúc trước Giang Mạt Hàn chọn chiến thuyền bị phá hư, Hỏa Diệu liền giận trừng mắt liếc mắt nhìn bóng dáng Giang Mạt Hàn một cái. Giang Mạt Hàn tựa hồ cảm giác được sau lưng có người tức giận, quay đầu nghi hoặc nói. Các ngươi cách xa chúng ta như vậy làm cái gì? Hỏa Diệu ra vẻ nhìn xem chung quanh nói. Ta nhìn kỹ chút cho nên đi chậm. Giang Mạt Hàn thản nhiên gật đầu, cũng không thèm để ý, Mai Thiên Chân đem Giang Mạt Hàn đám người đưa tới chỗ vách núi, ở trên vách núi sờ soạng một lát, từ bên hông lấy ra một khối nguyệt nha ngọc bội đặt ở bên trên trong thạch bích thế nhưng lại thành một cửa, chậm rãi chuyển qua bên trái. Trong này đều là bảo bối, mặc kệ là bảo bối Hòa Quốc, hay là bảo bối tà giáo, phương diện này đều có, Mai Thiên Chân vẻ mặt ngạo khí nói xong. Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly mặt hơi hơi hắc trầm, người này rõ ràng là đang thị uy, trong lời nói có ý là, mặc kệ Hòa Quốc hay là tà giáo, hải tặc đầu lĩnh này cũng không đem bọn họ để ở trong mắt, có bảo bối liền cướp. Sau khi đi theo Mai Thiên Chân vào sơn động, Giang Mạt Hàn, Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly ánh mắt đều là sừng sốt. Toàn bộ sơn động cơ hồ đều là vàng, phương diện vàng bạc châu báu này so với quốc khố Hòa Quốc cùng Giang Vực Quốc quốc khố còn nhiều hơn, tuy rằng Hâu Hơ Lạc Ly thân ở Hắc Long đảo cũng thực giàu có, nhưng là nhìn một mảnh trước mắt này, cũng liền ngẩn người, hiển nhiên Hắc Long đảo vàng bạc cũng chỉ không gì hơn chỗ này, hắn không nghĩ tới là một cái đảo hải tặc cũng có thể so được với Hắc Long đảo. Nơi này chính là động thứ nhất, bên trong còn có một động nữa, đừng ngẩn người, đi theo ta. Chấm, Mai Thiên Chân nhíu mày cười nói. Bảo bối nơi đó, mới đáng giá. Ba người lại là ngẩn ra, Hỏa Diệu nhỏ giọng nói thầm nói. Nếu như ta không phải thái tử Hỏa Quốc tương lai lớn lên, ta cũng muốn làm hải tặc. Hoa Lạc Ly xoa xoa cái trán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Gia Gia nếu là biết cướp hải thuyền so với làm địa đầu xà cũng có tiền, nhất định sẽ không làm cho Mộc trưởng lão đi mở cái bang xa gì, tuyệt đối là thành hải tặc. Giang Mạt Hàn hơi hơi mím môi, cái gì cũng không có nói, Mai Thiên Chân lại nhu nhu đầu Giang Mạt Hàn, cười to nói. Dì không có con cái, đời này cũng không tính sinh đứa nhỏ. Bảo bối của ta, về sau đều là của Mạt Hàn chúng ta. Chấm, Giang Mạt Hàn ngẩn người, Hỏa Diệu vẻ mặt ghen tị nói. Ta như thế nào không có gì tốt như vậy nha. Hoa Lạc Ly thản nhiên nhìn Giang Mạt Hàn liếc mắt một cái, chỉ thấy mâu trung Giang Mạt Hàn cũng không có sắc mặt vui mừng, ngược lại là một bộ dáng có gánh nặng nhíu mày trêu tức nói. Giang Mạt Hàn, việc này là chuyện tốt, hé ra mặt băng sơn làm cái gì? Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn về phía người Hoa Lạc Ly trầm giọng nói. Người tốt nhất ngậm lại miệng, Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt vẻ mặt thực hiện được nói. Như thế nào, sợ hãi ta nói tâm sự trong lòng ngươi? Tâm sự trong lòng, Hỏa Diệu nghe đến đây hứng thú truy vấn nói. Hoa Lạc Ly cười xấu xa nói. Nếu là Giang Vực Quốc đột nhiên có tiền của ải tặc, ngươi nói Y Gang Vực Quốc có thể hay không bị các quốc gia khác vây công? Hỏa Diệu, nếu là phụ vương ngươi, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không cho rằng, Giang Vực Quốc mấy năm nay cố ý cùng hải tặc liên thủ, lại cố tình làm bộ bị cướp nhiều nhất? Hỏa Diệu nháy mắt giật mình, vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Giang Mạt Hàn, thấp giọng nói. Người nếu là muốn thu vàng bạc châu báu này, tất nhiên sẽ không còn là thái tử Giang Vực Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thái tử Giang Vực Quốc vừa mệt vừa khổ, Mạt Hàn, về sau liền tiếp nhận đảo hải tặc của gì, sẽ có nhiều tự tại, Mai Thiên Chân nói ra ý tưởng trong lòng mình. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, màu quang lạnh như băng nhìn về phía Hoa Lạc Ly, lại lựa chọn trầm mặc. Cặp Giang Mạt Hàn không nói, Mai Thiên Chân khẽ thở dài một cái cũng biết không có thể bước quá nhanh, nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, dì có bảo bối giống nhau, mang bọn ngươi đi xem, Mai Thiên Chân mở ra một cái mật đạo khác trong sơn động, tiến vào một không gian có vẻ nhỏ ẹp, nàng đánh trên mặt đất vài cái, chỉ thấy nàng đem một khối đá phiến cầm lên, lại đối với ba người nói. Vật kia thật quý trọng, ta cất có vẻ kín, nhảy xuống theo ta. Chấm, ba người theo Mai Thiên Chân nhảy vào bên dưới đá phiến, phía dưới là một cái động, đi tiếp thời gian nửa nén hương, mới nhìn thấy một điểm ánh sáng. Rốt cục đi đến chỗ ánh sáng, chỉ thấy trên thạch bàn có một cái hộp gỗ cùng một loại cầm nào đó bị bạch bố che đậy, Mai Thiên Chân xốc lên bạch bố, ánh vào mi mắt là một phen nhạc khí lấy ngọc thạch thêm thiên tầm ti sở chế thành, giống như đàn tranh, trình đạm hồng nhạt, phiếm màu trắng nhu hòa phát ra hào quang, Mai Thiên Chân nhẹ nhàng đánh một dây đàn, tiếng đàn phát ra có thể khiến tâm người ta cảm thấy yên tĩnh, thậm chí có thể cảm giác tiếng đàn này giống như có thể tinh lọc tâm linh. Hoa Lạc Ly là người thứ nhất phản ứng lại, kinh ngạc nói. Phục Hy Cầm, Mai Thiên Chân cười tán thưởng, lại gật gật đầu nói. Đây là thần khí chi nhất trong 10 cổ thần khí, nghe nói có được nó có thể có lực lượng thần bí chi phối tâm linh vạn vật. Hoa Lạc Ly tò mò hỏi, cứ cho Phục Hy Cầm không phải thần khí đứng đầu, nhưng thứ này có lực lượng khống chế tâm linh được rất nhiều người trước đó đi tìm kiếm, nhưng đại đa số không người nào thành công, không biết ngươi là từ đâu có được, Mai Thiên Chân nhíu mày cười nói. Ta là hải tặc, bảo bối của ta còn có thể từ đâu tới đây? Hỏa Diệu phiết phiết nói, người cướp được, ta cũng nghe nói Phục Hy Cầm mất quý, người có thể cướp được Phục Hy Cầm chỉ sợ không đơn giản. Người nhìn qua võ công bình thường, làm sao có thể cướp được? Không, dì ta võ công rất cao, Giang Mạt Hàn làm sao có thể quên chính mình là bại cấp của dì, chính là 10 chiêu. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt nhắc nhở nói, cho dù nàng võ công rất cao, nhưng là nàng lại cướp được Phục Hy Cầm. Lúc trước man tộc không biết từ chỗ nào lấy được tin tức đi trước Khương Quốc cướp Phục Hy Cầm, nhưng là người đi trước cướp lấy Phục Hy Cầm, kết quả tinh thần hỏng mất, đầu óc đau nhức mà toàn quân bị diệt, có thể thấy được Phục Hy Cầm lực lượng rất mạnh, Mai Thiên Chân cười ngạo nghễ nói. Phục Hy Cầm xác thực rất lợi hại, nhưng là đối với một người có được Phục Hy Cầm, nhưng không có Phục Hy Cầm phổ, hắn có được cũng chỉ là một cái cầm bình thường, lại làm sao có thể là đối thủ của ta. Mai Thiên Chân mở ra một hộp gỗ bên cạnh, bên trong là một cuốn sách có chút cũ nát, nàng đem sách vở đưa cho Giang Mạt Hàn. Phục Hy Cầm phổ, Giang Mạt Hàn đem bốn chữ trên bìa sách đọc ra. Đây chính là do đại công phí sức tìm đến, Mai Thiên Chân nhíu mày cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn Phục Hy cầm có thể tinh lọc lòng người, nhưng là không có công kích tác dụng, chỉ có thượng khúc xứng thượng Phục Hy cầm phổ mới có thể đạt tới khúc sở chú công hiệu, hoặc là khống chế lòng người, hoặc là nhiễu loạn lòng người, hoặc là đem tiếng đàn trực tiếp thành vũ khí tiến hành công kích. Hỏa Diệu mờ mịt nhìn Mai Thiên Chân hồi lâu, ngược lại nghi hoặc nói. Người đã có Phục Hy cầm, lại có Phục Hy cầm phổ kia vì sao còn muốn đem nó tàng như thế bí ẩn? Có được này đó, không phải thiên hạ vô địch sao? Làm gì sợ hãi người khác biết, không phải hẳn là khoe ra mới đúng, Mai Thiên Chân mâu trung hiện lên một tia ảm đạm cười khổ nói. Ta xác thực có được hai loại bảo bối, nhưng là Phục Hy cầm không muốn nhận thức ta làm chủ, ta cho dù đem khúc trong cầm phổ đàn ra, cũng sẽ không có tác dụng. Hoa Lạc Ly lúc trước còn nghi hoặc vì sao Mai Thiên Chân một điểm cũng không lo lắng khô mình cùng Hỏa Diệu sẽ nghĩ cướp bảo bối này, cư nhiên mang chính mình cùng Hỏa Diệu tới nhìn bảo bối. Hiện tại cuối cùng hiểu được, mâu trung hắn hiện lên một tia hiểu rõ, hơi hơi nheo lại ánh mắt cười tà hỏi. Người không có cho Giang Mạt Hàn xem một mình, lại mang theo ta cùng Hỏa Diệu là hai người ngoài tiến vào, ta nghĩ ngươi hẳn là không chỉ là mang chúng ta nhìn đơn giản như vậy đi. Người rốt cuộc có mục đích gì? Chuối chương này dài mà khó edit nên ta làm hai ngày, mọi người thông cảm. Cách chương.